nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ đứng dưới ánh đèn mà mỉm cười. Nếu cô muốn nói tới ngày ta ra đời, hẳn rằng trên thế gian này chẳng có mấy người nhớ. Nếu nói là ngày ta được sinh ra lần nữa, đại khái là ngày này mỗi năm. Cho nên ngày hôm nay rốt cuộc có được coi là sinh thần của ta hay không, ta cũng không biết nữa. Sinh ra lần nữa cũng là bắt đầu mới rồi. Thẩm Nguyệt nói, nếu ngươi nói ngay từ đầu rằng đó là ngày hôm nay, ta có thể chuẩn bị trước. Bây giờ đợi nấu xong cũng phải một canh giờ sau. Chủ phòng ở đâu? Tô Vũ dẫn Thẩm Nguyệt tới chủ phòng. Bên trong chủ phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có một hạ nhân nào. Tất cả nguyên liệu có thể cần dùng đều được chuẩn bị sẵn sàng. Dường như chỉ còn chừa lại bước cuối cùng để nàng đích thân nấu cơm cho Tô Vũ. Thẩm Nguyệt xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ, tìm trứng gà và bột mình, bắt đầu bận rộn trong chủ phòng. Nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lần sau có yêu cầu gì thì ngươi cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Ngươi muốn ăn cơm ta nấu, ngươi cứ nói ra, ta cũng vẫn nấu cho ngươi. Dù sao để cảm ơn ngươi, bấy lâu nay chúng ta cũng có chút giao tình. Ngừng lại đôi chút, nàng bổ sung thêm, chỉ là nếu ta nấu không ngon, dù có khóc ngươi cũng phải ăn hết cho ta. Tô Vũ đáp, nhưng ta sợ bị từ chối. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, buột miệng hỏi, người như ngươi mà cũng sợ bị từ chối à? Ngươi đẹp trai như thế, ai nỡ từ chối ngươi? Chẳng phải cô vẫn luôn từ chối ta sao? Đâu ra là luôn. Thẩm Nguyệt đáp, nếu ta từ chối ngươi, ta còn đứng trong chủ phòng này làm gì? Cứ giả bộ vô tội đi, có tin ta úp chậu bột lên đầu ngươi không? Sau đó Thẩm Nguyệt khuấy trứng gà, đột nhiên hai mắt lóe sáng. Nàng hỏi Tô Vũ, ban nãy ngươi nói lần trước ngươi ăn bánh bông lan ta làm cho Liên Thanh Châu. Nói rồi nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngươi còn không thừa nhận rằng người tối hôm đó là ngươi. Ánh mắt của Tô Vũ khá gian xảo. A, nói hớ rồi. Thẩm Nguyệt không nghe hắn giải thích, đuổi đánh hắn khắp chủ phòng. Tô Vũ vừa né tránh vừa cười trộm. Cô nói hôm nay coi như sinh thần của ta. A Nguyệt, cô không thể đánh ta được. Thẩm Nguyệt tức đến mức thở phì phò. Được, bây giờ ta không so đo với ngươi. Lát nữa sẽ lấy bánh bông lan nhồi cho ngươi chết nghẹn. Tô Vũ nhìn động tác nhuần nhuyễn của nàng, đột nhiên buột ra một câu. Ta nhớ lúc trước cô không biết làm mấy thứ này. Cả đại sở cũng không có món ăn này. Thẩm Nguyệt căng thẳng. Khi ta hôn mê, linh hồn thoát ra ngao du khắp thiên hạ một vòng, trải nghiệm nhiều tri thức rộng. Không được à? Tô Vũ cụp mắt, che đi thần sắc trong đôi mắt. Thẩm Nguyệt chưa từng nghĩ rằng nàng bây giờ và Thẩm Nguyệt trước kia rốt cuộc nên tính là một người hay hai người. Bây giờ nàng vẫn đang sống, rốt cuộc là sống giúp người khác hay sống vì chính mình? Lời nói của Tô Vũ đột nhiên khiến nàng cảm thấy nặng nề. Tô Vũ cắt thái rau củ theo yêu cầu của Thẩm Nguyệt. Lát nữa nàng định dùng chỗ bột còn thừa để làm món khác. Thẩm Nguyệt có chút lơ đễnh, buột miệng tìm một chủ đề nào đó. Trước đó nghe ngươi nói sống lại cuộc đời, là có ý gì? Cách chương.